Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 512. Chương 512. Cấu kết nữ sinh. Tân Văn click mở. Cùng Từ Khuyết suy đoán như thế. Lập tức tới đường phố nơi đó thật xảy ra tai nạn xe cộ. Một chiếc xe tải bình thường chạy. Một cái trung niên phái nam đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Đột nhiên xông về bình thường chạy xe tải. Bị đụng thi thể chia lìa. Tử trạng rất thảm. Tân Văn phía dưới vẫn sững rồi người chết tử vong hình. Mặc dù đánh mosaic, bất quá Từ Khuyết loáng thoáng có thể thấy rõ. Người này là cái trung niên phái nam. Nếu là đoán không tệ, hắn chính là cái kia hôm nay chương mới cập nhật nhân vật chính. Cái kia lặng lẽ ném bé gái cha. Hay lại là xảy ra chuyện sao? Từ Khuyết cầm điện thoại di động, đang muốn cho Chớ Xây đánh võ điện thoại. Không nghĩ tới Chớ Xây Vũ lúc này gọi điện thoại tới. Lập tức tới đường phố. Quả nhiên xảy ra tai nạn xe cộ. Người chết tên cùng mới nhất đổi mới nhân vật chính như thế. Chính là liền tử trạng cũng giống nhau như đúc. Chớ Xây Vũ ngữ khí mệt mỏi. Hiển nhiên, lần này sự kiện linh dị để cho hắn có chút thể xác và tinh thần mệt mỏi. Nhắc tới, hắn dù sao chính là một cái bình thường nhân. Nhưng phải xử lý loại này sự kiện linh dị. Cái này làm cho hắn cảm giác là lạ. Từ tiên sinh, bây giờ ngươi có rảnh không? Chớ Xây Vũ lại hỏi. Nơi này ta xử lý xong sự tình sau đó. Sẽ đi cái kia kêu Kiếm Vũ Vân trong nhà. Ừ. Ta đã chạy tới nhà nàng rồi. Ta chờ ngươi. Được. Cúp điện thoại. Không bao lâu, Tống Phương Phương liền cùng Bạch Tố Tố cùng với Vương Nha Nha từ thương trường đi ra. Thấy Bạch Tố Tố cùng Vương Nha Nha tân mặc, con mắt của Từ Khuyết sáng lên. Mặc dù Bạch Tố Tố tuổi tác rất lớn, nhưng là yêu tinh, dù sao cũng là yêu tinh. Da thịt sáng trắng, nàng mặc đến màu đen sợi thịt. Hai cái chân dài to lấy tiêu chuẩn bước chân mèo đi. Nhìn Từ Khuyết một trận quáng mắt. Không trách sẽ đem Vương Vấn Thiên mê đều đi qua trăm năm rồi. Còn không quên hắn tiểu nương tử. Như vậy tuyệt đối cực phẩm a. Mà Vương Nha Nha cũng là giống như Bạch Tố Tố. Này cái tiểu hồ ly tinh tuổi còn trẻ liền di truyền mẫu thân nàng vóc người cùng tướng mạo. Thật sớm trổ mã ngực lớn. Vóc người dáng đẹp. Nhìn qua trổ mã rất không tồi. Đương nhiên, Từ Khuyết thì sẽ không nhìn chằm chằm, dù là dễ nhìn đi nữa, hắn cũng chỉ là tùy ý liếc mắt một cái, liền nhàn nhạt nhìn về phía trước, phảng phất hết thảy các thứ này hắn đều rất không có vấn đề. Chiếc xe chạy, rất nhanh đi tới Mãnh Quỷ Lâu, thời gian này Mãnh Quỷ Lâu còn không có quan môn, không ít khách hàng ở Lý Nhị Cẩu dưới sự an bài vẫn còn ở xếp hàng. Mới mở dấu thi phòng cùng với nữ nhân tuyệt vọng hai cái căn phòng gần đây cơ hồ thiên thiên đầy ấp. Không ít du khách thậm chí đều đi vào nhị quét, tam quét, không có cách nào hai cái này cảnh tượng đều là tương đối lớn. Hơn nữa có bi thảm cố sự bối cảnh, tương đối dễ dàng đưa tới các du khách cộng hưởng. Từ Khuyết xuống xe, Vương Nha Nha mặt đầy kinh ngạc ngẩn người nhìn Mãnh Quỷ Lâu. Đột nhiên nhìn nói với Từ Khuyết, này địa phương thật kỳ quái, còn không có đi vào, ta mơ hồ cảm ứng được trong này có rất nồng âm khí, ừ. Mỗi gian phòng trong phòng đều là chân thực quỷ, Từ Khuyết cũng không giấu giếm, bởi vì hắn biết, này hai chỉ hồ ly tinh nhất định sẽ nhìn ra, cùng với giấu giếm không nói, còn không bằng chủ động nói ra. Nói chuyện cũng tốt lạc người tốt duyên. Bạch Tố Tố kinh ngạc nhìn Từ Khuyết. Hỏi, ngươi rốt cuộc người nào? Ừ, ngươi liền đem ta xem thành đạo sĩ đi. Từ Khuyết nói, đạo sĩ, không sai. Đầu năm nay, đạo sĩ cũng phải sinh hoạt ấy ư. Tìm chúng ta bắt quỷ thiếu. Chính ta bắt quỷ, liền mở cái này Mãnh Quỷ Lâu rồi. Từ Khuyết thản nhiên nói, thật biết điều. Bắt thật quỷ, sau đó để cho những thứ kia thật quỷ dọa người, loại này chủ ý ngươi là nghĩ như thế nào đến a? Vương Nha Nha nhìn Từ Khuyết hỏi. Ta cũng vậy, nhìn người khác mở kinh khủng phòng phát tài mới nhớ, coi như không tệ, đầu năm nay cũng lưu hành mở kinh khủng phòng. Từ Khuyết nói, lúc này ở Cương Thi Đại trốn sát căn phòng du khách, tất cả đi ra. Từ Khuyết nói, đi thôi, ta mang bọn ngươi đi xem Vương Vấn Thiên. Thực ra Từ Khuyết lúc này cũng có chút tiểu kích động. Hắn chính là nhớ có một chi nhánh nhiệm vụ, đó chính là tìm tới Vương Vấn Thiên tiểu nương tử, để cho bọn họ đoàn tụ. Cái này chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, sắp có khen thưởng, sẽ là tưởng thưởng gì đây? Từ Khuyết không khỏi oai oai đứng lên, đi vào thời điểm, Trương Dĩnh Chính vừa mới quét dọn tốt Cương Thi Đại trốn sát căn phòng. Đi ra thời điểm nàng còn lẩm bẩm miệng, lộ ra buồn buồn không vui. Ồ, Trương Dĩnh, làm gì một bộ không vui dáng vẻ? Chính mang theo Bạch Tố Tố cùng Vương Nha Nha muốn đi vào. Từ Khuyết ngăn cản Trương Dĩnh hiếu kỳ hỏi. Con chưa phải là cái kia Vương Vấn Thiên. Trương Dĩnh nói, theo bản năng, Từ Khuyết muốn hỏi liên quan tới Vương Vấn Thiên sự tình. Bất quá nhìn một chút bên cạnh Bạch Tố Tố mẹ con. Từ Khuyết kềm chế hiếu kỳ, liền vội vàng kéo Trương Dĩnh đi tới cửa. Thấp giọng hỏi, trách tích rồi hả? Vương Vấn Thiên xảy ra chuyện gì? Này chuyện này, người này, thiên thiên chuyện đứng đắn không làm. Lão, luôn cấu kết đi vào một ít nữ sinh. Cái này không, hai cái nữ sinh viên gần đây luôn quấn hắn. Không thể nào, người này mị lực lớn như vậy. Từ Khuyết có chút hâm mộ nói. Không phải là mị lực đại. Mà, là hắn luôn dùng một ít vật nhỏ câu dẫn người nữ sinh. Cũng tỉ như lần này, cũng không biết hắn nơi nào làm ra hai khỏa chân châu đưa nhân ra nữ sinh. Nghe nói còn rất đáng tiền. Hai người nữ sinh này liền thường thường tìm hắn chơi đùa. Trương Dĩnh tức giận nói, chính, chuyện đứng đắn không làm, cũng biết phao, tán gái, cho nên gian phòng kia làm ăn kém nhất. Nói như vậy, kia hai nữ sinh vẫn còn ở phòng hắn. Ừ, đúng vậy, Từ Khuyết trong lòng vừa kéo, theo bản năng nhìn về phía bên cạnh Bạch Tố Tố. Này lần đầu tiên gặp mặt, nếu như thấy Vương Vấn Thiên cấu kết nữ sinh, Bạch Tố Tố nhất định sẽ liều mạng chứ. Làm sao bây giờ? Tạm thời tuyệt đối không thể để cho bọn họ gặp mặt. Nếu không còn không ta đây địa phương phá hủy không được. Từ Khuyết quyết định chủ ý. Đi tới trước mặt Bạch Tố Tố. Từ tiên sinh, còn không mau khai môn. Bạch Tố Tố lễ phép nói. Vương Nha Nha chính là đại con mắt chớp chớp nhìn Từ Khuyết. Hiếu kỳ hỏi, kỳ quái, vừa mới đều phải mở cửa, thế nào đột nhiên quỷ quỷ túy ma? Từ Khuyết, ngươi sẽ không có chuyện gì lừa gạt đến mẹ ta chứ? Hay, nói cái gì vậy, ta có thể có chuyện gì lừa gạt đến các ngươi? Từ Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu, giận trách, chỉ là vừa mới vừa nghe ta nhân viên nói, vừa mới đi vào mấy cái du khách. Đem Vương Vấn Thiên chỗ địa phương làm quá bẩn loạn, cho nên ta chuẩn bị để cho nàng thật tốt thu thập một chút. Thu thập xong vào lại, bây giờ nếu không đi nghỉ trước phòng nghỉ ngơi một chút. Bạch Tố Tố lắc đầu nói, không cần, ta coi như hắn lúc trước nương tử, những thứ này thu thập sống ta tự mình tới đi, cái này sao có thể được? Từ Khuyết quả quyết cự tuyệt, ta nói, không việc gì, cứ như vậy đi, bây giờ ta đi vào. Bạch Tố Tố vừa nói, trực tiếp đi vòng Từ Khuyết, chuẩn bị vào nhà. Từ Khuyết thoáng cái nóng nảy, liền vội vàng lại ngăn ở cửa, suy nghĩ một chút, giải thích, đúng rồi Bạch Tiểu Thư, lần này ngươi đột nhiên thấy Vương Vấn Thiên, chuẩn bị cùng hắn nói thế nào? Cái gì nói thế nào? Dù sao bây giờ ngươi cũng đã có lão công, đó cùng Vương Vấn Thiên, nói thế nào? Từ Khuyết cố lấy dũng khí hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,